Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Tổ Linh Tinh Thể. Lẽ ra này đồ vật cũng không thể trốn ra cường giả thần thức cảm giác. Nhưng nói thật, trừ phi đại chiến thời điểm, nếu không không có mấy người suốt ngày thần niệm toàn bộ triển khai đi cảm giác tất cả mọi thứ đồ vật. Như thế sẽ bị phiền chết, nhất là giống hoàng gia loại gia tộc này, ở tổ vực như là tảng đá vậy vững chắc, căn bản sẽ không có người đến cửa khiêu khích, cho nên hoàng gia ba cái lão tổ rời đi thời điểm cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Trong lòng, tựa như ra cái kém, xong xuôi sự tình liền trở lại rồi, nhỏ bé đến mắt thường căn bản nhìn không thấy máy không người lái im hơi lặng tiếng bay vào hoàng. Ra, sau một khắc, lượng lớn ảnh chụp bị truyền lại trở về. Này nhỏ đồ vật là quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết mấy năm này làm ra kiểu mới. Ở hai người khống chế xuống, mặc kệ nhiều số liệu phức tạp, cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể phân tích ra được. Cái này người thật giống như thật thích hợp, quá xinh đẹp cấp tốc ở lượng lớn ảnh chụp ở giữa. Tuyển định một tấm trong đó. Chỉ vào phía trên kia một cái thiếu niên mi thanh mục tú nói. Cái này gọi Hoàng Vân Trương, là này hoàng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất người có thiên phú một trong. Phi thường được sủng ái, ở gia tộc thân phận địa vị không thấp. Lúc này, Hàn Băng Tuyết bên kia cũng thông qua máy không người lái dò xét đến rồi một chút liên quan tới. Hoàng gia kết cấu bên trong tin tức, nhanh chóng sửa sang lại. Giao cho thải y một mặt cảm khái mà nói, trước đó cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, cảm thấy hắn ở phương diện này quả thực quá lợi hại. Đến hôm nay mới biết rõ này căn nguyên ở đâu, quá xinh đẹp cười hì hì mà nói, nhà đầu ngươi có thể khích lệ được lại rõ ràng một điểm. Thải y, ngoặc kép, đến, đem tiểu gia hỏa này lừa gạt đi ra, là hắn. Quá xinh đẹp cười lấy nói rằng, thế nào lừa gạt đi ra, trừ rồi Tiểu Bạch cùng Hàn Băng Tuyết bên ngoài, vài người khác đều một mặt mờ mịt, này còn không đơn giản. Quá xinh đẹp một mặt không thèm để ý cười cười, sau đó hơi hơi nhắm hai mắt lại, bộ kia nhỏ bé nano cấp máy không người lái cấp tốc ở Hoàng Vân Trương trước mặt dạo qua một vòng. Một đạo nhàn nhạt thần niệm từ kia bên trên truyền ra đến. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi nói. Cũng chỉ có một chữ. Đám người thông qua máy không người lái quay phim đầu rõ ràng trông thấy Hoàng Vân Trương phản ứng. Hắn đầu tiên là hơi chút khẽ giật mình. Ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Lập tức giống như là nghĩ đến điều gì a. Ánh mắt sáng lên. Còn một mặt cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Sau một khắc, cùng như làm tặc, đi theo máy không người lái, vụng trộm từ trong nhà chạy tới. Không phải, làm sao lại ngốc như vậy? Cho tới bây giờ không ai nói cho hắn biết. Không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Thải y có chút mắt trợn tròn, tự liền tử câm đều một mặt không lời biểu lộ. Đổi lại nàng. Năm tuổi năm đó gặp được loại chuyện này, phản ứng đầu tiên đoán chừng khẳng định liền là dắt cuống họng kêu ca ca có người nghĩ ngoặt ta. Tự liền tự âm cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, liền xem như ta, cũng sẽ không tin a. Các ngươi không hiểu, tổ vực loại này địa phương sinh linh tương đối mà nói, đều đặc biệt đơn thuần, coi như những gia tộc này bên trong quản sự cái đám kia người. Cũng đều không thông minh. Quá xinh đẹp cười lấy cho đám người giải thích nói. Hoàng Vân Trương ở đi ra quá trình bên trong. Còn gặp mấy cái hoàng gia tuổi trẻ con cháu. Người này là muốn đi đâu? Vân Trương hiền đệ nhưng là muốn ra ngoài. Đối mặt những người kia kêu gọi. Hoàng Vân Trương cố giả bộ trấn định ứng phó. Ra ngoài đi bộ một chút. Ra ngoài tùy tiện đi một chút. Khó khăn lắm đi đến bên ngoài. Hoàng Vân Trương trên mặt một điểm e ngại biểu lộ đều không có. Trong mắt chỉ có tò mò mãnh liệt. Đây là tổ vực hoàng gia. ai dám ăn nhiều chết no chạy đến nơi đây tìm hoàng gia suối quẩy. Vậy thì thật là sống được không kiên nhẫn. Ngươi là ai? Đem ta gọi đi ra làm cái gì? Hoàng Vân Trương nhìn chằm chằm nano máy không người lái phương hướng hỏi nói. Hắn cần dùng thần niệm đi khóa chặt, mới có thể cảm ứng được này nhỏ đồ vật. Bằng vào mắt thường, cần lấy vận hành pháp lực, đặc biệt chuyên chú mới được. Đi theo ta, nano máy không người lái bên trong truyền đến quá xinh đẹp thần niệm. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Cứ như vậy mang theo vị này hoàng gia thiếu niên, một đường hướng một phương hướng khác mà đi. Tốt rồi, ta đi đem tiểu gia hỏa kia chụp. Thải y, phía dưới xem ngươi rồi. Quá xinh đẹp, cười tủm tỉm xông cơ thải y nhíu rồi nhíu mày sao? Ta đã đem tất cả liên quan tới cái này người tư liệu phát cho ngươi. Hàn Băng Tuyết vẻ mặt thành, thật đối thải y nói rằng, tốt. Phía dưới xem ta, thải y lòng tin 10 phần mà nói, cái gọi là trước lạ sau quen, loại chuyện này làm nhiều rồi, thì có kinh nghiệm, thải y trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành Hoàng Vân Trương bộ dáng, nghênh ngang, hướng hoàng gia đi đến, này một lần chỉ là vì dò đường, hoàng gia cùng lúc trước thiên hà thai gia không giống nhau, Hoàng Vân Trương ở hoàng gia. Cũng không có thai minh ở thai gia loại kia địa vị trí cao vô thượng. Cho nên thải y dựa theo Hàn Băng Tuyết cho ra những tài liệu kia. Tiến vào hoàng gia về sau, nhanh nhẹn thông suốt, hướng các nơi đều nhìn rồi thoáng qua. Này một lần, nàng trên thân nano cấp máy không người lái, nhiều đến mấy trăm đỡ. Những này máy không người lái theo lấy thải y ở hoàng gia nội bộ đi tới đi lui. Rất nhanh phân tán đến các nơi, hình thành một cái hoàn toàn không có góc chết giám sát ma trận. Nghĩ muốn từ hoàng gia nơi này đạt được chỗ tốt, nhất định phải dùng trí, dùng sức mạnh mọi người trong lòng đều không nắm chắc. Dựa theo những kia công khai tư liệu, hoàng gia thánh vực cấp bậc cường giả, chí ít có 20-30, giống hoàng bách vũ cùng hoàng cẩm cùng với hoàng quái nhất loại này. Càng là thánh vực đỉnh phong tồn tại, bọn hắn chỉ cần lại hướng phía trước bước một bước, liền có thể thành tựu vô thượng. Phù Long chiến đội bên này 5 người, thêm lên quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, cũng bất quá 7 cái. Coi như chiến lực siêu việt đồng dạng thánh vực, nhưng đối trên thánh vực đỉnh phong, đoán chừng còn có chênh lệch không nhỏ. Cứ như vậy, thải y trực tiếp ở tại rồi hoàng gia. Đến nàng bây giờ loại này cảnh giới, muốn nói nghĩ muốn một mực duy trì biến thân trạng thái là không thể nào. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục cái mấy ngày, lại là một chút vấn đề cũng không có. Lại nói trở lại chỗ ở một người thời điểm, còn có thể lấy biến trở về nguyên bản bộ dáng. Này đối thải y tới nói, cũng không có cái gì áp lực. 2 ngày sau đó, thải y rốt cục tìm được một cái cơ hội. Hoàng gia bên này mỗi một tháng nhận lấy tài nguyên thời gian lại đến. Đối với cái này, tự liền quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cũng đều có chút hiếu kỳ. Các nàng chỉ biết rõ tổ vực nơi này tài nguyên tu luyện phi thường sung túc. Nhưng trèo trống nhiều như vậy thánh vực cường giả tài nguyên tu luyện đến tột cùng là cái gì? Qua nhiều năm như vậy, các nàng cũng đều chưa thấy qua đâu. Có lẽ là đại dược. Có lẽ là một loại nào đó thần bí tinh thạch. Mọi người thông qua thải y trên thân quay phim đầu chú ý hoàng gia bảo khố. Hoàng Vân Trương đập ở trước đám người mặt. Đây cũng là mỗi một lần quy củ. Thế hệ tuổi trẻ ở giữa. Hắn đập vào vị thứ 3. Phía trước còn có 2 cái tuổi tác hơi lớn mấy tuổi người trẻ tuổi. Một nam một nữ. Kia nữ tên là Hoàng Duyệt. Nam tên là Hoàng Vân Văn, cùng Hoàng Vân Trương là cùng thế hệ huynh đệ, lớn Hoàng Vân Trương 2 tuổi, nữ so Hoàng Vân Văn cùng Hoàng Vân Trương đều lớn hơn. Xem như bọn hắn thế hệ này đại tỷ, tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 100 tuổi, liền đã đạt tới chí tôn đại viên mãn, tiếp cận thánh vực tu vi. Hoàng Vân Văn cùng Hoàng Vân Chương đều so với nàng kém rồi như vậy một điểm, nhưng cũng đều đã đạt tới chí tôn hậu kỳ tu vi. Loại này tuổi tác, phần này tu vi, cho dù là ở tổ vực loại này địa phương, cũng rất bất phàm rồi. Thải ít dùng này 2 ngày thời gian, đã cơ hồ đem Hoàng Vân Chương một chút cử động quen thuộc nắm giữ. Bởi vậy, cho dù đứng ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cũng một mặt bình tĩnh. Trước mặt Hoàng Vân Văn quay đầu nhìn lấy Thải Y, lão đệ, nghe nói trước 2 ngày ngươi thần thần bí bí ra ngoài, có phải hay không có cái gì tốt chuyện giấu lấy ca ca? Ha ha, một tôn thượng vị thần thâu trộm gọi ta ra ngoài, nói muốn thu ta làm đồ đệ, bị ta cự tuyệt rồi. Thải Y nhàn nhạt nói rằng, Hoàng Vân Văn, ngoặc kép. Hắn có chút ai oán nhìn rồi đồng dạng Thải Y. Huynh đệ, ngươi không muốn nói liền không nói. Không đáng lấy biên như thế, không đáng tin cậy nói dối a. Hoàng Duyệt quay qua đầu lật một cái xem thường. Chế diễu nói, Hoàng Vân Văn, ngươi hỏi vốn là nói nhảm. Nếu như Vân Chương đệ đệ thật có kỳ ngộ gì, lấy hắn tính tình là không thể nào nói cho ngươi. Ngươi hỏi rồi cũng hỏi không. Nếu như không có, vậy ngươi hỏi liền là nói nhảm. Hoàng Duyệt, ta cũng là ngươi đệ đệ, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng đỗi ta? Hoàng Vân Văn có chút ai oán bĩu bĩu môi. Hoàng Duyệt nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi dài không dễ nhìn. Móa, quá hiện thực rồi a ngươi. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Hoàng Vân Văn một mặt phiền muộn. Thật sự là hắn là không có Hoàng Vân Chương dài đẹp mắt. Nhìn qua có chút bình thường, nhưng tướng mạo này đồ vật là cha mẹ cho. Tu luyện tới bọn hắn loại này cảnh giới người, nghĩ phải thay đổi mình dung mạo cũng không khó. Lại nói cũng là chí tôn cảnh giới sinh linh mạnh mẽ. Kia một thân khí chất cũng là bình thường sinh linh vọng bụi không kịp. Hoàng Duyệt cười hi hi xoay người sang chỗ khác. Lúc này, rốt cục đến phiên Hoàng Duyệt, khố phòng người trực tiếp cầm ra một mai không màu tinh thể. Tinh thể ước chừng có to bằng móng tay nhỏ, đặt ở Hoàng Duyệt trước mắt. A, thế nào thiếu rồi? Trước kia không cũng là 2 cái sao? Hoàng Duyệt lập tức nhíu lại lông mày, lấy thân phận địa vị của nàng. Ở gia tộc mỗi 1 tháng nên có 2 cái dạng này tinh thể mới đúng. Phụ trách cấp cho tài nguyên người cười làm lành nói, Hoàng Duyệt tiểu thư, ngài đừng tức giận, đây là phía trên phân phó xuống đến, nhỏ cũng không làm chủ được. Hoàng Duyệt ngược lại là không đáng lấy cùng quản tài nguyên phát ra. Người sinh ra tranh chấp, nàng biết rõ những người này có lẽ dám ở phía dưới những người kia trên thân làm chút tay chân, nhưng tuyệt không dám cắt xén mấy người bọn hắn tài nguyên. Nàng chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên lập tức liền thiếu đi rồi. Nàng xem thấy cấp cho tài nguyên người hỏi nói, thế nào chuyện, cái này, nghe nói là nhân gian bên kia xảy ra vấn đề. Cấp cho tài nguyên người cười khổ nói, ta cũng liền nghe như vậy đầy miệng, chưa chắc là thật đó à, vui mừng tiểu thư ngài làm chưa từng nghe qua liền tốt. Được, ta đã biết. Hoàng Duyệt bĩu bĩu môi, cầm lấy mai này tinh thể, đặt ở trên thân, quay đầu nhìn rồi thoáng qua cơ Thải Y. Vân Chương, đợi chút nữa đến tỷ tỷ này một chuyến. Thải Y nhìn rồi nàng một chút, yên lặng gật gật đầu. Căn cứ tư liệu trên biểu hiện, Hoàng Duyệt cùng Hoàng Vân Chương 2 người, có chút mập mờ, vẫn luôn là Hoàng Duyệt đang chủ động. Hoàng Vân Chương đã không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Hoàng Vân Văn đang chuẩn bị đi lên nhận lấy, nghe vậy liếc rồi một mắt Hoàng Duyệt. Sau đó ánh mắt có chút hồ nghi ở Hoàng Duyệt cùng Hoàng Vân Chương 2 người trên thân quét tới. Quét lui, ngươi nhanh điểm, mặt sau nhiều người như vậy sắp xếp đâu. Hoàng Duyệt hung hăng chừng rồi một mắt Hoàng Vân Văn, sau đó uốn éo vòng eo. Quay người đi rồi, Hoàng Vân Văn không lộ ra dấu vết ở Hoàng Duyệt hết sức nhỏ vòng eo dưới đầy đặn chỗ nhìn chằm chằm. Một mắt, sau đó tiến lên nhận lấy chính mình mai này tinh thể. Lúc này mới quay người cùng Thải Y cười hi hi mà nhỏ giọng nói. Vân Trương, Thải Y liếc hắn một cái, chân mày nhướng lên, cũng không lên tiếng, đây cũng là cho tới nay. Hoàng Vân Trương đối Hoàng Vân Văn thái độ, ngươi sẽ không phải cùng Hoàng Duyệt. Hắc hắc hắc, Hoàng Vân Văn lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi, nhàm chán, Thải Y khẽ vươn tay. Đem Hoàng Vân Văn đào kéo đến một bên, sau đó nhận lấy mai này tinh thể. Chính tại xem trực tiếp đám người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng bội phục chi sắc. Rất lợi hại, nhẹ nhõm tự nhiên, quả thực tựa như ở chính mình nhà đồng dạng. Quá xinh đẹp keo kiệt mà tán thưởng bắt đầu. Hoàn toàn chính xác lợi hại, đổi lại ta. Sợ là làm không được nàng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Hàn Băng Tuyết nói rằng, chung quy là ở nhà khác, mặc dù có lại hoàn thiện tư liệu, chuẩn bị được lại như thế nào đầy đủ, nhưng đến lâm tràng phát huy thời điểm, có ít người vẫn là khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Bằng không thì, vua màn ảnh, ảnh hậu, loại này tên tuổi, cũng sẽ không mãi cho đến hôm nay đều có thị trường. Có người trên trời liền có thể diễn, có người thế nào đều không được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phù Long chiến đội bên trong trừ ăn ra dưa âm bên ngoài, hầu như đều là hí tinh, một cái so một cái có thể diễn. Ở hoàng gia loại này, đối Thải Y tới nói, cũng không thể coi là cái gì cảnh tượng hoành tráng. Tiếp xuống đến đơn độc đối mặt Hoàng Duyệt, mới nhiều ít sẽ có điểm khiêu chiến. Thải Y cất kỹ mai này tinh thể, nhanh nhẹn thông suốt hướng Hoàng Duyệt chỗ ở mà đi. Hoàng gia dạng này gia tộc, phòng ốc nhìn như đơn giản, nhưng thực tế trên, bất kỳ một ngôi nhà bên trong, khả năng đều tồn tại không chỉ một thế giới. Cho nên nếu như không có đạt được mời, tùy tiện xông vào, căn bản là nhìn không thấy người. Thải Y đi đến Hoàng Duyệt trong nhà về sau, Hoàng Duyệt không có tiến vào tiểu thế giới, mà là liền ngồi trong phòng khách chờ lấy. Như thế tốn chút thời gian, Hoàng Duyệt vậy mà đổi rồi một bộ quần áo, nửa trong suốt lụa trắng váy, bên trong cái yếm có thể thấy rõ ràng, nguyên bản kéo lấy đầu tóc cũng đều xóa xuống. Thấy Thải Y tiến đến, lập tức bay tới một cái mị nhãn. Thải Y theo bản năng nhíu rồi lông mày. Đương nhiên, động tác này cũng là Hoàng Vân Trương quen thuộc động tác. Thối đệ đệ, vẫn là như vậy vô tình. Hoàng Duyệt lật một cái xem thường, trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn chi sắc. Nàng từ nhỏ đã ưa thích Hoàng Vân Trương cái này đồng tộc đệ đệ. Nói đến, giữa song phương đã sớm không có cái gì quan hệ máu mủ. Hoàng gia nội bộ ngược lại cũng không cấm chỉ loại này thông hôn. Nhưng Hoàng Vân Trương nhưng vẫn không có đáp ứng Hoàng Duyệt truy cầu. Một mực đẩy nói tu luyện làm trọng. Khố phòng người bên kia nói nhân gian sinh biến. Người ta lo lắng ngươi tài nguyên tu luyện không đủ. Đem ngươi gọi tới cũng không có cái khác ý tứ. Mị nhãn trắng ném. Hoàng Duyệt có chút ai oán mà nhìn xem Thải Y. Sau đó nói rằng, trước đó ta tồn rồi một chút tổ linh tinh thể, ngươi lấy trước đi dùng a. Dù sao ta gần nhất kẹt tại bình cảnh, tạm thời cũng không cần đến. Tạ ơn, bất quá không cần rồi, ta còn đủ. Thải Y nhìn rồi hắn một mắt, nhàn nhạt gật gật đầu. Thực tế trên tinh thể này đến cùng là cái gì, nên dùng như thế nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Băng Tuyết thu tập được cũng là hoàng gia mặt ngoài trên tin tức. Như loại này tổ linh tinh thể tin tức, căn bản cũng không có. Đoán chừng này đồ vật ở hoàng gia căn bản không phải cái gì cơ mật. Cũng cho tới bây giờ không ai đi đàm luận nó. Được rồi, người khác từ chối, người ta còn không biết rõ sao. Hoàng Duyệt nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Sau đó nói rằng, ta biết rõ người mạnh hơn. Không ưa thích cầm người khác đồ vật. ta cũng biết rõ ngươi không ưa thích ta, cho nên không muốn thiếu ta, nhưng ta nguyện ý đối ngươi nỗ lực. Ngươi hiểu chưa? Đây là ta cam tâm tình nguyện sự tình. Nói xong, Hoàng Duyệt trực tiếp cầm ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Thải Y, này bên trong chứa 10 cái tổ linh tinh thể. Ngươi lấy trước đi, chậm rãi dùng, chờ một ngày nào đó ngươi đột phá rồi, lại nghĩ biện pháp trả ta là được rồi. Ngươi vẫn là thu hồi a, ta không có khả năng muốn ngươi đồ vật. Thải Y nhàn nhạt nói rằng, ngươi cự tuyệt nữa, ta tức giận rồi. Hoàng Duyệt giữ dàn đi lên trước, kéo lên Thải Y tay, đem này cái hộp nhỏ thả tới Thải Y trên tay, sau đó sắc mặt ửng đỏ mà buông ra, lui về sau rồi hai bước, thấp giọng nói, ta thật cam tâm tình nguyện. Ngốc cô nương, Thải Y mặt không biểu tình, trong lòng lại thở rồi một hơi, ai cũng không biết rõ nhân gian bên kia xảy ra chuyện gì. Thải Y giống như là vì rồi làm dịu xấu hổ, chủ động tìm rồi cái chủ đề. Bên kia chính tại xem trực tiếp đám người cũng nhịn không được duỗi ra một cây ngón tay cái. Trở về cho nàng biện pháp một cái ảnh hậu cúp a. Tử Câm cười lấy nói, Tư Âm nhìn lấy hình ảnh bên trong Hoàng Duyệt, nhịn không được nhỏ giọng nói, tựa hồ cô nương kia cũng rất tốt. Lừa nàng có chút tại tâm không đành lòng đâu. Lúc này, bên kia Hoàng Duyệt nói rằng, mặc kệ cái gì sự tình, Vạn Thần Điện khẳng định đều có thể giải quyết. Những việc này, không cần đến chúng ta đi theo bận tâm. Chúng ta hoàng gia ở thời đại thượng cổ liền đã bỏ ra đầy đủ nhiều. Thải ít thở rồi một hơi. Đúng vậy a, bị người mắng chó săn gia tộc, gọi người xem thường. Hoàng Duyệt cười lạnh nói, chó săn gia tộc thế nào rồi? Không biết có bao nhiêu người trên miệng mắng lấy trong lòng hâm mộ. Cho bọn hắn một cơ hội làm chó, bọn hắn cam đoan so với ai khác đều tích cực. Cho nên, những này tổ linh tinh thể, cũng là chúng ta hoàng gia nên được. Hiện tại xảy ra vấn đề giảm lượng, nhưng ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, liền sẽ khôi phục bình thường. Kia nhưng khó mà nói chắc được, dù sao hình thành một mai tổ linh tinh thể quá khó khăn. Thải Y phi thường mạo hiểm nói rồi một câu, ai nói không phải đâu, ta nghe nói, ngưng kết dạng này một mai tổ linh tinh thể, muốn 10 vạn cái người đã chết giữa sinh linh linh hồn ngưng tụ chung một chỗ mới được. Hoàng Duyệt nói xong, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, ai nha. Chúng ta không nói dọa người như vậy sự tình rồi. Dù sao chúng ta có dùng là được. Ngươi nói rất đúng. Thải Y trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Vừa mới trong nội tâm nàng kỳ thực cũng sinh ra cùng Tư Âm không sai biệt lắm cảm xúc cô nương này. Tựa hồ cũng rất tốt. Đối người trong lòng si tình. Chịu nỗ lực. Thủy chung ở hoàng gia đợi. Thoạt nhìn cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng vừa vặn kia lời nói vừa ra miệng, Thải Y trong lòng trong nháy mắt rời sông lấp biển. 10 vạn cái người đã chết giữa sinh linh linh hồn, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành dạng này một mai tinh thể. Nói cách khác, nhân gian chúng sinh nguyên bản sau khi chết cũng là có linh. Nhưng bây giờ lại giống như là bị nuôi nhốt gia cầm gia súc đồng dạng. Sau khi chết linh, bị người ta làm thành rồi tu luyện tài nguyên. Trước đó còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, Thải Y lại đột nhiên giữa cảm thấy chính mình trên thân kia 11 mai trong suốt tinh thể như là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Đồng thời còn có một loại mãnh liệt buồn nôn cùng khó chịu. Nàng trên mặt trở nên có chút tái nhợt. Vân Trương, ngươi không sao chứ? Hoàng Duyệt thứ nhất thời gian phát hiện Thải Y dị dạng. Một mặt lo lắng mà hỏi. Không có chuyện, liền là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Có chút, không thoải mái, Thải Y sắc mặt tái nhợt mà nói ra. Nếu không, người tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hoàng Duyệt không có hỏi cái gì chuyện. ngược lại tích cực mời thải y ở chỗ này nghỉ ngơi. Này mời, đương nhiên là ý không ở trong lời. Thải y một mặt kiên định lung lay đầu, sau đó nói, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, quay đầu tất có báo đáp. Nói xong, đứng người lên trực tiếp rời đi. Hoàng Duyệt một mặt thất vọng nhìn lấy Hoàng Vân Trương bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Sau đó nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Nàng không rõ ràng Vân Trương vì cái gì một mực cự tuyệt nàng. Khó nói nàng còn chưa đủ được không? Thải y bước nhanh rời đi. Bên này đang xem trực tiếp đám người tất cả đều trầm mặc. Tư Âm một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Khổ sở đều nhanh khóc lên. Tự Liền quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cũng đều không nghĩ tới. Vạn Thần Điện khống chế nhân gian mục đích cuối cùng nhất. Vậy mà là cái này. Trước đó mặc dù một mực có chỗ suy đoán, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến này đi lên. Chỉ có thể nói, hiện thực mãi mãi so cố sự ly khai kỳ nhiều lắm. Cố sự cần lấy logic, mà hiện thực, từ trước tới giờ không giảng đạo lý. Qua đi thần thoại cố sự ở giữa, nói thần tiên thông qua chúng sinh tín ngưỡng lực còn sống. Tín ngưỡng lực càng nhiều thần tiên cũng liền càng cường đại. Loại này mọi người còn có thể lấy tiếp thu. Mọi người thậm chí không dám suy nghĩ. Nếu có một ngày, nhân gian chúng sinh biết rõ rồi chân tướng, có thể hay không triệt để sụp đổ. Bạch Mục Giã thì thào nói, khó trách Vạn Thần Điện sẽ vải nhiều như vậy cái bẫy. Thần tộc, thiên hà, nhân gian phong ấn, một đám chí cao vô thượng sinh linh, cơ hồ dùng hết bọn hắn có thể dùng ra đến tất cả thủ đoạn. Khống chế toàn bộ nhân gian, nguyên lai, nguyên nhân chân chính ở chỗ này, thân là một cái tinh thần lực vô cùng cường đại phù triện sư. Tiểu Bạch ở cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy loại kia muốn giết người xúc động. Hoàng gia loại gia tộc này vô tội sao? Bọn hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hoàng Duyệt loại này nữ hài đáng chết sao? Thoạt nhìn nàng có chút vô tội, nhưng sự thực trên đâu? Nàng biết rõ ràng những tinh thể kia là cái gì, nhưng lại không có chút nào gánh nặng trong lòng. Có lẽ, ở các nàng đám người này trong lòng, nhân gian chúng sinh liền cùng chạy chăn nuôi bên trong gà vịt Nga, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Luật rừng pháp tác, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu Bạch hít sâu một cái, để chính mình bình tĩnh trở lại. Rất tốt, hiện tại các ngươi đồ ăn đã tới, mà các ngươi những này thao thiết thực khách làm tốt hoan nghênh chuẩn bị rồi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.